Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4007, có người vui vẻ có người xấu. Bắc Châu Lâu Lan Cổ Quốc luân hãm tin tức rất nhanh đưa đến Đông Châu. Bệ hạ, Bắc Châu đưa tới chiến báo. Kiếm Vương ra cưỡi rồng nhập Lâu Lan Đế Đô, lấy một địch trăm, đánh cho bị Bắc Châu quần hùng thúc thủ vô sách. Đợi Trác Liên tướng quân xuất lĩnh Ngự Long quân đến Đế Đô thời điểm, Kiếm Vương gia đã đem Bắc Châu thu nhập trong lòng bàn tay. Trác Liên tướng quân thượng tấu nói, đang dựa theo Tiêu Đế bệ hạ an bài, yên ổn Bắc Châu cục diện hỗn loạn, Kiếm Vương gia đã tiến về Nam Châu. Tin tưởng không lâu sau đó, Nam Châu cũng sẽ truyền đến tin chiến thắng. Quốc sư thượng lãng đem Bắc Châu tình hình chiến đấu viết xong chắc chở đưa đến Tiêu Đế trong tay. Mặt khác cũng mảnh bẩm chiến cuộc trải qua. Kỳ thật tại Lâm Bạch cầm xuống Lâu Lan Cổ Quốc Đế Đô thời điểm, liền truyền âm cho Bạch Tiêu Tiêu. Nàng đã sớm biết rõ Bắc Châu đã quy hàng. Kiếm Vương gia thật sự là dũng mãnh phi thường a, lại lấy lực lượng một người liền cầm xuống Bắc Châu. Nghe nói ngày đó Lâu Lan Cổ Quốc Đế Đô trước đó, Bắc Châu quần hùng vây mà công chi. Nhưng Kiếm Vương gia không sợ chút nào. Lấy một địch trăm a, như vậy xem ra, Kiếm Vương gia tiến về Nam Châu, tin tưởng không được bao lâu, Nam Châu cũng sẽ quy hàng Thần Võ Quốc. Thần Võ Quốc muốn quật khởi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ tiếc, Kiếm Vương gia đã vị đến siêu phẩm vương hầu, lại không thể phong, lại không thể ban thưởng. Kim Điện bên trong, nghe thấy chiến báo sau đó, văn võ quần thần tất cả đều cảm thán bắt đầu. Bạch Tiêu Tiêu xem hết tấu chương sau đó, tán thưởng vài câu, đồng thời vì Trác Liên cùng với theo quân xuất phát đông đảo tướng sĩ ban thưởng công. Đến mức Lâm Bạch, chính như quần thần lời nói, đã là siêu phẩm vương hầu, dưới một người trên vạn người tồn tại, lại là Tiêu Đế bệ hạ phò mã, lại không thể phong, lại không thể ban thưởng. Lâm Bạch đại bại Bắc Châu tin tức, không chỉ có truyền về Đông Châu, cũng truyền hướng mặt khác Tam Đại Châu, Trung Ương Thánh Quốc. Trên điện Kim Loan, Thánh Đế nghe thấy quần thần bẩm báo Lâm Bạch quá dũng mãnh phi thường, tiến vào Bắc Châu không đủ nửa tháng thời gian liền đem Bắc Châu thu phục. Lệnh Thánh Đế cũng là sắc mặt tối đen, tựa ở trên long ỷ, nâng trán thở dài. Quý thân vương cũng tại trên Kim Điện, nhìn xem Thánh Đế đau đầu bộ dáng, cũng là khẽ cười khổ. Người người đều nói đế vương tốt, thế nhưng là giữa lúc đại chiến nhấc lên, gian nan nhất cũng là đế vương. Bệ hạ, nghe nói Bắc Châu tin tức truyền đến, Lâm Bạch đã đi đến Nam Châu, chỉ sợ Nam Châu sớm muộn cũng muốn. Chấm ngoặc kép, một vị đại thần nói ra nửa câu sau thời điểm, thanh âm im bặt mà dừng, lắc đầu liên tục, mặt như bụi đất. Bệ hạ, ta Trung Ương Thánh Quốc cùng Thần Võ Quốc oán hận chất chứa đã sâu, sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Bây giờ Lâm Bạch xuất quan, thế không thể đỡ, một trận chiến này sợ rằng sẽ lần nữa sớm, còn xin bệ hạ sớm làm an bài a. Một vị khác quân hầu đứng lên, sắc mặt ngưng trọng đối bệ hạ hô. Thánh Đế mở mắt ra, sắc mặt giận dữ. Được rồi, bản đế biết rõ rồi, các khanh trước tạm lui ra đi. Chúng thần cáo lui, quần thần rời điện, toàn bộ Kim Điện lại lần nữa lâm vào một mảnh uy nghiêm tĩnh mịch bên trong. Thánh Đế nhẹ nhàng nói ra, cửu tổ, Thần Võ Quốc thế lực càng phát ra hung hăng ngang ngược. Như tiếp tục nữa, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ trưởng thành đến cùng Trung Ương Thánh Quốc chống lại tình trạng a. Nhất là bây giờ Lâm Bạch từ Thiên Thần Mộ trở về, lôi đình ở giữa liền thu phục Bắc Châu, hiện tại lại hướng về Nam Châu đi rồi. Ta nhìn Nam Châu cũng nhịn không được nửa tháng. Kim Điện bên trong, quang mang thời gian lập lòe, một vị lão giả hiện lên ở trong điện, sắc mặt âm trầm nói, nghĩ không ra ta Trung Ương Thánh Quốc chúa tể Man Cổ Đại Lục nhiều như thế năm tháng, lại bị Thần Võ Quốc đẩy vào nơi đây tuyệt cảnh. Thánh Đế nói ra, cửu tổ, mấy năm trước ngươi không phải đều đã liên hệ Cổ Tiên Tông Triệu Thị nhất tộc cường giả sao? Vì sao đến nay 4 năm qua đi rồi, Lâm Bạch đều từ trong Thiên Thần Mộ trở về, cũng không thấy Cổ Tiên Tông cường giả xuất hiện tại Hàng Thế Sơn nha? Cửu Tổ lắc đầu nói ra, trong Cổ Tiên Tông có một chỗ bí cảnh mở ra, trong đó ẩn chứa cơ duyên to lớn. Triệu thị nhất tộc cùng Cổ Tiên Tông một chút cường giả đều đã bước vào tòa này bí cảnh bên trong. Bây giờ tính toán thời gian, bọn hắn cũng nên từ bí cảnh bên trong đi ra rồi. Chúng ta chỉ cần chống đỡ, chống đến bọn hắn từ bí cảnh bên trong đi ra, đồng thời đi vào Man Cổ Đại Lục. Đến lúc đó coi như Lâm Bạch thực lực ngập trời, cũng không thể không hồn thuộc về Cửu Tuyên. Thánh đế muốn nói lại thôi, âm thầm lắc đầu nói ra, bây giờ đều lửa cháy đến nơi rồi. Cổ Tiên Tông cùng Triệu thị nhất tộc bên trong nhiều cường giả như vậy, ta cũng không tin tất cả mọi người đi bí cảnh rồi. Chẳng lẽ liền không thể điều động mặt khác cường giả hạ phàm sao? Cửu Tổ trừng mắt liếc Thánh đế, âm thanh lạnh lùng nói, người biết cái đếch gì? Thánh đế bị Cửu Tổ trừng một cái, lập tức phẫn nộ khí diễm hơi có thu liễm. Cửu Tổ lúc này mới ôn hòa nhã nhặn nói, linh giới chúng tu vẫn luôn xem thường hạ giới, nếu không có tông môn điều động cũng hoặc là bảo vật xuất thế, bọn hắn mới không nguyện ý đến hạ giới đâu. Năm đó ngươi báo cáo nói phát hiện tàn phiến hạ lạc, tin tức này đưa đến Cổ Tiên Tông sau đó lập tức liền bị phong tỏa rồi. Nói cách khác, bây giờ ở trong Cổ Tiên Tông chỉ có Triệu thị nhất tộc bên trong một chút người cùng Dư Thu Đế bọn người biết rõ tàn phiến sự tình. Ai có thể tìm tới tàn phiến, ai liền có thể đạt được thiên đại tạo hóa. Lớn như vậy cơ duyên, người cảm thấy Cổ Tiên Tông những người kia sẽ cáo chi những người khác sao? Thánh đế bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ lắc đầu. Cửu Tổ mở miệng lần nữa, năm đó ngươi báo cáo tìm tới tàn phiến tin tức, đưa vào Cổ Tiên Tông bên trong, lập tức bị Dư Thu Đế sư phụ biết được, mà đồng thời cũng bị Triệu thị nhất tộc chi mạch biết được. Cũng chính là chúng ta mạch này, cho nên liền xem như Trung ương Thánh quốc hủy diệt tại thần võ quốc trong tay, bọn hắn cũng sẽ không cáo chi Cổ Tiên Tông những người khác tàn phiến tại Man Cổ Đại Lục. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Thánh đế cười khổ nói, minh bạch rồi. Trung ương Thánh quốc trong mắt bọn hắn chính là có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Coi như Trung ương Thánh quốc hủy diệt tại thần võ quốc trong tay, chỉ cần bọn hắn hạ phàm yên ổn Man Cổ Đại Lục, đến lúc đó vài phút lại có thể dựng lên mấy trăm cái Trung ương Thánh quốc. Cửu Tổ cười nói, không sai, cho nên ngươi bây giờ chỉ có thể khẩn cầu tại thần võ quốc hủy diệt Trung ương Thánh quốc trước đó, bọn hắn có thể từ bí cảnh bên trong đi ra, đồng thời hạ phàm. Cửu Tổ lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhướng mày, vội vàng từ túi chữ vật bên trong tay lấy ra ngọc phù. Trên đó hiện ra một hàng chữ. Thật sự là đến đúng lúc không bằng tới thật tốt à. Thánh đế hai mắt lóe lên, vội vàng truy vấn, Cửu Tổ, thế nào? Cửu Tổ cười lạnh nói, ta vừa mới thu đến chủ gia tin tức truyền đến, Dư Thu Đế đám người đã từ bí cảnh bên trong đi ra rồi. Đồng thời tại trong vòng nửa tháng, liền sẽ thông qua trong Cổ Tiên Tông truyền tống thông đạo đến Man Cổ Đại Lục. Ước chừng sẽ có hơn 10 vị Cổ Tiên Tông cường giả cùng Triệu thị nhất tộc cường giả đồng thời xuống tới. Thật sự, Thánh đế hai mắt tỏa ánh sáng, kích động vạn phần mà hỏi, chỉ cần Cổ Tiên Tông cường giả hạ phàm, như vậy Trung ương Thánh quốc liền xem như được cứu rồi. Bây giờ, Thánh đế trong lòng cũng không hoảng loạn rồi. Trong vòng nửa tháng Cổ Tiên Tông cường giả liền có thể hạ phàm. Mà lấy Trung ương Thánh quốc bây giờ nội tình, coi như thần võ quốc phong mang chính kính, ngăn cản nửa tháng cũng là dư xài. Thánh đế mặt mỉm cười ngồi tại trên long ỷ, lại không có nửa điểm trước đó sầu mi khổ kiểm, ngược lại khóe miệng lướt lên một tia trào phúng dáng tươi cười. Thậm chí trong đầu đã hiện ra Lâm Bạch mang binh giết tới Trung ương sâu quốc, mà Cổ Tiên Tông cường giả giống như thiên thần hạ phàm đem Lâm Bạch tru sát tại dưới kiếm. Có thể Thánh đế há sẽ nghĩ ra được, Lâm Bạch chính là tại chờ Cổ Tiên Tông cường giả hạ phàm. Bằng không mà nói, Lâm Bạch đã sớm cưỡi rồng mà đến rồi. Hết chương.